Hoa Hoa Tương Ngọc, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh đài họ Khương, chúng ta đều là quan lại triều đình. Huynh cũng biết tính ta, ngày thường ta không bao giờ chủ động cầu xin người khác. Nhưng vì đứa con bất hiếu của ta, trong lúc hôn mê, nó luôn miệng đòi cưới Khương Hoa. Ta cầu xin huynh, coi như ngựa xê, hát, ế, tê chữa thành ngựa sống. Đứa trẻ đó vừa nhìn đã biết là có phúc khí trời ban. Biết đâu sau khi nó gả qua, Ngọc Nhi sẽ khỏi bệnh thì sao? Khi ta vội vàng đến nơi, hai người họ đã ôm nhau gọi nhau là thông gia rồi. Sự không cam lòng và uất ức trong lòng ta lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Ta cẩn thận lấy lòng đích mẫu, từ nha hoàn đến bà tử hầu hạ bà ấy. Có ai chưa từng nhận được ân huệ của ta? Tiền tiêu vặt hàng tháng bao nhiêu năm của ta đều dùng vào việc này. Có vải vóc đẹp cũng không dám mua, trang sức đẹp cũng không dám đeo. Ngày ngày đầu bù tóc rối là vì cái gì? Tất cả là để đích mẫu nhìn ta còn coi là vừa mắt hiểu chuyện. Đừng nắm chặt chuyện hôn nhân của ta. Dù bà ấy gả ta cho người bán hàng rong, cũng tốt hơn là tùy tiện gả cho lão già làm vợ lẽ thiếp thất. Ta chỉ là một thứ nữ, ước nguyện lớn nhất là một ngày nào đó có thể đứng vững gót chân ở nhà chồng. Trở về đón mẫu thân ta qua hưởng phúc, mẫu thân ta chán ghét mọi thứ của nhà họ Khương. Dù cha không cho phép, ta đón bà ấy qua ở vài tháng cũng được, nhưng tất cả đều đã bị hủy hoại. Ta sẽ gả vào Tuyên Bình Hầu Phủ, làm một cô dâu sung hỉ. Nếu Tề Ngọc chết, ta có lẽ cũng sẽ phải thủ tiết cả đời. Đừng nói đến việc đón mẫu thân ta qua, ngay cả việc ra khỏi cửa cũng sẽ bị hạn chế. Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Ta ngồi bệt xuống đất, khóc không thành tiếng, trái tim như vỡ thành tám mảnh, đau đến mức không thở nổi. Những ngày tháng khó khăn ta đều đã vượt qua. Những ngày tốt đẹp tưởng chừng như ở ngay trước mắt, nhưng hy vọng của ta đã tan vỡ. Ta đã tự tay vẽ một vòng tròn cho mình, tự giam mình trong đó. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, nhưng mà ta không thể chống lại, bởi vì đó là hầu phủ. Cha ta nói là chỉ cần ta gả qua đó, hầu phủ sẽ không truy cứu chuyện mà Khương Uyển đã làm. Đó là đích tử duy nhất của hầu phủ. Nếu không phải hắn bị rơi xuống nước đổ bệnh, làm sao đến lượt chúng ta kết thân với người ta? Đặc biệt là Hoa Hoa còn là con thứ. Hôn sự như vậy, nếu ta từ chối, thật sự là có chút không biết điều. Ông ấy ăn nói đường hoàng, như một người cha tốt lo lắng cho ta, nhưng ta lại nhìn thấy sự tính toán trong mắt ông ấy. Kết thân với hầu phủ, cuộc hôn nhân này không thể nói là không tốt, cũng không thể nói là tốt. Nhưng trong phạm vi lựa chọn của một thứ nữ như ta, chắc chắn là tốt nhất. Ta cúi đầu, không đáp lời. Đích mẫu cũng nói với vẻ không tốt lành. Đó là hầu phủ đấy. Nữ nhi nhà chúng ta gả qua đó là hưởng phúc rồi. Ngươi nói có đúng không? Hoa Nhi, đúng sao? Ta có thể nói sai sao? Nhưng hôm nay, tất cả đã bị hủy hoại. Ta ngẩng đầu lên, nhìn đích mẫu như thường lệ. Trong ánh mắt không có chút khiêu khích nào, mà là mang theo khát khao muốn biết nhìn bà ấy. Nữ nhi gả qua đó cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ là nữ nhi có một việc không biết, muốn xin mẫu thân chỉ dạy. Đích mẫu mỉm cười, gật đầu. Ngươi nói đi, nữ nhi gả qua đó sẽ là thế tử phu nhân. Nếu thế tử kế thừa tước vị, sẽ là hầu gia, nữ nhi sẽ là hầu phu nhân. Còn mẫu thân chỉ là tam phẩm thục nhân. Sau này gặp nữ nhi, có phải hành lễ không? Cách chương.